Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4553, Phật thủ quả tin tức 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được đến Mạc Liên Thành đáp án, Khúc Đản Nhi sắc mặt trở nên nghiêm túc lên bên người. Tần Lĩnh đám người đồng dạng cũng nhận thấy được biến hóa. Mỗi người biểu tình trở nên ngưng trọng. Nữ nhân thấy thế, cười nhạo. Tiểu nha đầu, còn không có đánh, liền sợ. Ngoan ngoãn mà, đem trên người bảo bối giao ra đây. Đang nói chuyện, nàng thanh âm đột nhiên im bặt, lần thứ hai vang lên khi, lộ ra kinh ngạc. Sao lại thế này, sương mù như thế nào đột nhiên lớn, ta cái gì đều nhìn không thấy. Các ngươi ở sao, trả lời căng chặt, rõ ràng, mọi người đều cảm giác ra không ổn tới. Ta ở, chúng ta đều ở, sương mù quá lớn, cái gì đều nhìn không thấy. Sương mù, lặng yên không tiếng động thay đổi, vừa rồi, ít nhất, mấy bước xa. Bọn họ còn có thể thấy đối phương tồn tại, này sẽ, lại cái gì cũng không thấy, chỉ nghe nói tiếng người. Mạc Liên Thành đem Khúc Đản Nhi tay nhỏ chặt chẽ mà nắm chặt ở trong tay, đồng thời trầm giọng dặn dò đại gia. Đại gia cẩn thận, đúng vậy, đại nhân, đã biết, chủ tử, cha mẹ, yên tâm, Dục Nhi sẽ cùng tốt, chỉ có thiếu niên sợ hãi rụt rè mà tỏ vẻ. Tỷ tỷ, ta sợ, Lam Linh lập tức nói, không sợ, ta lôi kéo ngươi. Thiếu niên vội vàng nói, không phải, có cái gì chiều chúng ta bên này đi tới. Có cái gì, Tần Lĩnh đám người một đốn, Khúc Đản Nhi trong mắt hiện lên dị sắc, nàng cùng Thành Thành, đột nhiên cảm giác được có cái gì tới gần. Mà cái này Tần Lĩnh bọn họ, giống như không có phát hiện. Thiếu niên thế nhưng có thể phát hiện, thiếu niên trước vài lần biểu hiện, đại gia vẫn là rõ như ban ngày. Vì thế, Tần Lĩnh truy vấn nói, lần này... Ngươi nghe thấy cái gì? Thiếu niên mê mơ hồ mà trả lời. Cái gì đều nghe không thấy, liền nghe thấy ục ục thanh âm. Ục ục thanh âm, mọi người suy nghĩ, bỗng chốc, một đạo rất nhỏ tiếng vang. Ục ục, truyền khai, có người đói bụng, bụng ở kêu. Ngượng ngùng, đói bụng, hắc hắc. Như vậy khẩn trương thời khắc, làm ra như vậy ô long tới, đối phương tràn ngập xin lỗi. Ngay sau đó, lại là cái kia kiêu ngạo ương ngạnh nữ nhân thanh âm. Giả thần giả quỷ, nếu là có tiếng vang, vì sao chúng ta đều nghe không thấy, chỉ có ngươi một người nghe được. Đừng nói nhảm nữa, bảo bối lấy, nói còn chưa dứt lời. Xa xôi sương mù, có bánh xe thong thả chạy động tĩnh thanh. Ngay sau đó, Hữu Bằng mở tiệc Khánh Vân Lâu, mỹ thực 12 xứng lang rượu. Cô quang đan sen ly ly tẫn, trước cửa thạch sư nước miếng lưu. Một phen say khướt thanh âm, truyền đến, bạn rượu hương từng trận. Sương mù sắp lưu động đến càng điên cuồng. Giống như là bị thật lớn võng, cấp xua đuổi, làm toàn bộ sương mù, đều hướng bọn họ bên này bay tới dường như. Nhưng mà, điên cuồng dũng đến sương mù, cũng bất quá là một lát thời gian, qua đi lại quỷ dị mà tan thành mây khói. Trung quanh, dần dần khôi phục trong sáng, mọi người tầm nhìn cũng đi theo trở nên trong sáng lên. Kia một khắc, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ liền đứng ở một mảnh đất bằng phía trên, đất bằng rộng lớn, mênh mông bát ngát, mà ở bọn họ trước mặt, ước chừng 100 mét xa, dừng lại một chiếc giản dị xe. Xe từ hai đầu nói không nên lời danh, cả người trường mao, diện mạo ôn thuần giống như thật lớn chó chăn cừu thú tộc cấp lôi kéo. Trên xe, ngồi một cái khổng lồ thân ảnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kia thân ảnh cực đại trên đầu, mang đỉnh đầu thoa nón. Mập mạp thân thể, khoác một khối quỳ diệp làm thành áo tơi, vẻ ngoài thượng xem, giống như là dáng người to lớn ngư ông trang điểm. Nhưng mà, này ngư ông lại không phải người, mà là một con bề ngoài xấu xí thật lớn ếch xanh. Ục ục, lần này, tất cả mọi người nghe rõ, thanh âm là từ này chỉ đại thanh hoa trong bụng truyền ra tới. 4.556, cách chương.